Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 7 tưởng ngươi, Bạch Lâm thu hồi thông thiên kiếm phía trước, đem cuối cùng một con tang thi chém giết lúc sau cũng không có thấy được mặt khác tang thi, mới nhanh chóng xoay người, hướng tới màng tầng nội nhìn hạ. Nếu không phải phía trước có kia cao lớn biến dị động vật chụp kia lá mỏng, nói không chừng Bạch Lâm cũng nhìn không ra tới vây quanh màng mà qua địa phương là ở nơi nào. Rốt cuộc phía trước tiến vào thời điểm đó là chướng mục đích huyền nhai cấp trực tiếp chặn, cũng nhìn không tới bên trong. Lúc này Bạch Lâm nhìn đến cách đó không ra nội màng thượng là từng bước thật lớn dâu ở. Chụp phủi cái chắn màng làm Bạch Lâm cảm thấy thực, không thể tưởng tượng. Thứ này quả thực kỳ quái. Bạch Lâm, vừa vặn lúc này cảnh Tây Bắc lại đây. Ngươi như thế nào đến bên này? Bạch Lâm nhìn thấy cảnh Tây Bắc sau vội hướng tới hắn mà đi. Kia một bên có Hàn Dục hẳn là có thể ứng phó. Ta sợ ngươi gặp được những cái đó giáo thụ. Cảnh Tây Bắc nói cũng hướng tới Bạch Lâm ánh mắt hướng phía trước nhìn vài lần. Đi thôi, Bạch Lâm gật đầu. Nàng cần thiết đem chuyện này báo cho nhân loại căn cứ. Nếu không không có chuẩn bị khó tránh khỏi sẽ bị tự do ra tới tang thi tập kích. Hai người nhanh chóng ở cây cối phía trước xuyên qua, thực mau liền ra cây cối tùng, Bạch Lâm bốn phía tìm hiểu một phen, Hàn Dục đâu, cảnh Tây Bắc tự nhiên là khuếch tán chính mình tinh thần dị năng, nhíu mày, nói không chừng đã rời đi, sẽ không nếu hắn rời đi nhất định sẽ lên tiếng kêu gọi, Bạch Lâm hướng tới phía sau nhìn lại. Chúng ta vẫn là đi tìm xem đi. Vạn nhất gặp nguy hiểm liền gặp. Cảnh Tây Bắc thấy thế cũng không nói gì thêm. Đi theo Bạch Lâm phía sau nhanh chóng hướng tới bên kia mà đi. Hai người chạy vội bất quá 10 phút tả hữu. Trong lúc phát hiện không ít thi thể. Thực mau hai người liền thấy được một đống lớn thi thể địa phương. Đây là... Bạch Lâm khiếp sợ nhìn kia đầy đất thi thể, mà cảnh Tây Bắc lập tức đi tới thi thể chi gian. Thon dài đôi mắt mang theo một tia sáng tỏ, nhìn chằm chằm kia bị thiết phía dưới lô thượng mang theo một chút màu xanh biếc dấu vết. Là cố khâm thủ đoạn, khó trách những người này cùng tang thi đều sống không được. Bạch Lâm cũng không nghĩ tới cố khâm nếu sẽ giết bọn hắn. Nhưng là nghĩ đến hắn đã từng đã chịu thực nghiệm ngược đãi phòng trừng cũng có chút lý giải. Có hay không Hàn Dục tung tích, hắn đi theo cố khâm rời đi. Cảnh Tây Bắc nói hướng tới một cây gần nhất trên cây nhìn lại. Mặt trên treo một khối màu trắng bố, mặt trên viết mấy chữ. Cảnh Tây Bắc nhẹ nhàng vung tay lên mặt trên vải bố trắng liền biến mất không thấy. Lúc này Bạch Lâm còn không có tới kịp xem một cái, liền nhìn thấy kia vải bố trắng tiêu tán ở trong không khí. Viết cái gì? Không có gì. Dù sao hắn không có chuyện. Cảnh Tây Bắc nói cố chấp dắt Bạch Lâm tay. Đi, không phải nói muốn chạy nhanh thông chi nhân loại căn cứ sao? Bạch Lâm bị cảnh Tây Bắc nắm tò mò nhìn hắn lúc này sắc mặt giống như không xem như đặc biệt hảo. Kỳ quái Hàn Dục rốt cuộc viết cái gì, làm hắn nhìn đến lúc sau biểu tình nháy mắt trở nên không hảo. Cảnh Tây Bắc không được hỏi. Cảnh Tây Bắc dừng lại bước chân nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc đen nhánh thâm thúy con ngươi, trên mặt đột nhiên mang theo một tia khẩn trương chi tình. Cuối cùng bất đắc dĩ cấm thanh, không hỏi liền không hỏi, chỉ cần an toàn liền hành. Nhưng là cố khâm thật sự đáng giá tin tưởng sao? Hắn tự nhiên là có tính toán của chính mình. Cảnh Tây Bắc lôi kéo Bạch Lâm tiếp tục đi phía trước đi. Bạch Lâm lắc đầu, nhìn hai người nắm chặt đôi tay. Cảnh Tây Bắc phía trước bên cạnh ngươi kia đoàn hắc khí là thứ gì? Ta nhìn nó như là sống giống nhau, thấy Bạch Lâm không có hỏi lại Hàn Dục sự tình. Cảnh Tây Bắc tựa hồ mới yên lòng. Ngay sau đó một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, liền xem từ hắn lòng bàn tay ra tới một con đen nhánh đồ vật, hai mắt đỏ bừng như đá quý. Một đôi thịt cánh phụt phụt trên dưới vỗ, như là con rơi, nhưng là lại có một cái heo cái mũi, đem nó hung ác hình tượng kéo đến thấp nhất điểm. Cảnh Tây Bắc nhìn đến Bạch Lâm tò mò con ngươi, trong mắt ôn nhu trượt lóe mà qua, trực tiếp đối với kia đồ vật ý bảo liếc mắt một cái, liền nhìn đến kia đồ vật không tình nguyện bay đến Bạch Lâm trước mặt. Nhân loại nho nhỏ, nhìn thấy bổn đại vương chính là loại vẻ mặt này sao? Kia như lợn giống nhau màu đen con rơi lúc này cao ngạo nói. Nhìn Bạch Lâm xem chính mình ánh mắt phi thường khó chịu. Nó cũng không phải là bình thường sủng vật. Phụt một tiếng, Bạch Lâm nhìn đến tiểu gia hỏa này đáng yêu bộ dáng trực tiếp bật cười. Liền vặn ở Bạch Lâm trên tay, tiểu kim lúc này cũng bò tới rồi Bạch Lâm trên vai. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia hắc hề hề tiểu gia hỏa. Bổn đại vương, ta là Long, ngươi là cái gì Đông Đông? Chính là nhân loại thông thường xưng ngươi vì cái gì Đông Đông? Cái gì Đông Đông? Ngươi mới Đông Đông, ta là phân khối, phi. Ta không phải phân khối, ta, tiểu gia hỏa bị tiểu kim một tá loạn cảm thấy chính mình có chút nói không rõ. Bất quá một giây sau liền nhanh chóng nói, ta nại thượng cổ mãnh thú cửu đầu điểu. Phụt, tiểu kê lần này không chút khách khí nở nụ cười, ngươi kỳ thật là con rơi heo đi, câm miệng, ngươi chờ biết cái gì, ta là cùng chủ nhân cùng nguyên. Vốn dĩ ta sẽ thực hùng vĩ, nhưng là chủ nhân trong lòng suy nghĩ biến ảo ở ta trên người, cho nên mới thành cái dạng này. Chờ, chỉ cần lại chờ ta lớn lên một chút, ta liền có thể duy trì chính mình nguyên hình. Cửu đầu điểu tựa hồ thực không thích tiểu kim như thế nói, đồng thời đỏ bừng hai mắt nhìn Cảnh Tây Bắc có chút ủy khuất. Cảnh Tây Bắc làm như không có nhìn đến giống nhau, ánh mắt bên trong chỉ có Bạch Lâm. Khi tiểu gia hỏa đối với Bạch Lâm nhe răng trợn mắt, Cảnh Tây Bắc, nó nói cái gì cùng nguyên là có ý tứ gì? Bạch Lâm có chút không hiểu, nói chẳng lẽ thật sự có trong truyền thuyết động vật? Trước kia thế giới rốt cuộc là cái gì thế giới a? Màu đen hệ thuộc tính. Cảnh Tây Bắc nghe nói, đồng thời một cái tay khác nhất chiêu liền nhìn đến cửu đầu điểu dừng ở hắn trắng nọn trên tay. Cửu đầu điểu, trong truyền thuyết không cát tường quái điểu, ta mới không phải, ta giúp chủ nhân thật nhiều vội. Tiểu gia hỏa vừa nghe rất là không vui, còn không phải là bởi vì nó hàng năm cư trú trong bóng tối. Liền bị người như thế xưng hô quá không lễ phép. Lúc ấy ta màu đen hệ dị năng bảo tăng, nguyên nhân đó là bởi vì nó. Cụ thể nó khi nào tồn tại ta trên người, ta liền không có ấn tượng. Lúc ấy là một cái rất nhỏ hắc trứng ở ta trong đan điền. Ta còn tưởng rằng là năng lượng nguyên, sau lại bạo phát dị năng lĩnh vực cân bằng lúc sau mới phát hiện nó. Nhưng là nó vừa mới phá xác, quá yếu liền không có đem nó thả ra. Chủ nhân, cửu đầu điểu nghe đến đó có chút thảm hề hề. Vốn dĩ không có phát sinh chuồng heo sự tình, ta tất nhiên là dựa theo chính mình tướng mạo sinh trưởng. Hết thảy đầu sỏ gây tội chính là Bạch Lâm. Nó lên án nhìn Bạch Lâm, phảng phất xem này một cái tội ác tày trời người xấu. Phúc, ha ha ha, Bạch Lâm nghe nói cười đến thoải mái. Cảnh Tây Bắc ngươi thật là lãng phí một con hảo thú. Năng lực không có biến là được, Ngươi không thích sao? Cảnh Tây Bắc cau mày nhìn lúc này Bạch Lơ Mani, thích. Ta thực thích, nhưng là cảnh Tây Bắc. Ngươi muốn làm rõ ràng. Đây là ngươi thú sủng. Bạch Lâm đầy đầu hắc tuyến. Ta biết, cho nên nó không có bị hắn cấp ném. Còn xem như có điểm dùng. Bạch Lâm nghe nói vô ngữ. Nhưng là khóe miệng tươi cười càng thêm thâm. Cảnh Tây Bắc ngươi thật là quá đáng yêu. Ta không thích đáng yêu hình dung ta. Cảnh Tây Bắc thực nghiêm túc nhìn Bạch Lâm Money hảo đi. Cảnh Tây Bắc ngươi thật là quá đẹp, quá xinh đẹp. Bạch Lâm nhìn thấy cảnh Tây Bắc ăn mệt biểu tình, mới nghiêm túc nói, cảnh Tây Bắc kỳ thật ngươi thật sự rất xoái khí. Cảnh Tây Bắc lúc này mới buông lỏng ra chính mình tuấn tú lông mày, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, đem trong tay cửu đầu điểu cấp thu trở về. Cửu đầu điểu đồ ăn không phải khác, đúng là ăn thịt người hồn phách, kỳ thật bất quá là cái gọi là tinh thần lực. Một người sở hữu chống đỡ đều là dựa vào tinh thần lực. Nó coi đây là thực, đây cũng là các tang thi sợ nó nguyên nhân. Rốt cuộc tang thi tuy rằng không coi là người, nhưng là như cũ là dựa vào tinh thần duy trì. Giống như là mọi người thường nói tinh thần diện mạo người tốt nhìn qua đều càng thêm tuổi trẻ. Hơn nữa không có bất luận cái gì cấp bậc hạn định. Giống như là địa ngục câu hồn sứ giả. Lúc này trời đã tối rồi xuống dưới. Này một đường ra tới Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc lại gặp không ít tang thi. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút. Bạch Lâm nhìn kia sáng người ánh trăng, thực viên biểu thị tháng này trung tuần đã tới rồi, sao trời lóng lánh, tuy rằng có minh nguyệt nhưng là như cũ không thể ngăn cản toàn bộ ngôi sao sáng lên. Hảo, cảnh Tây Bắc nghe nói gật đầu, ngay sau đó tìm một cái cây mang theo Bạch Lâm đi lên. Tuy rằng hai người thực lực tính lên thật là cao cường, nhưng là vạn nhất gặp càng thêm cao cường người cũng là phiền toái. Hai người dựa vào cái đệm thượng ăn đồ vật, uống sữa bò. Cảnh Tây Bắc, ngươi ở đánh mất quốc gia 6 tháng ăn chính là cái gì? Hiện tại ăn cái gì, phía trước đó là ăn cái gì? Cảnh Tây Bắc trả lời thực dứt khoát. Bạch Lâm nhún nhún vai, tăng thi quốc gia thiệt tình hảo hỗn. Vẫn là nói bọn họ quá mức với lơi lỏng. Bạch Lâm tình nguyện tin tưởng là đệ nhị loại, bởi vì bọn họ cảm thấy có tầng thủ thuật che mắt bảo hộ màng cập cao cường tăng thi bảo hộ, liền cảm thấy thực an toàn. Bạch Lâm ngỗng ấm thạch không gian nổi. Bạch Thạch đã sớm đã tỉnh, mà tỉnh lại là lúc nhìn đến ngồi ở hắn bên người Nhu Nghiên, đó là trực tiếp đẩy đi xuống. Thẳng đến Nhu Nghiên khởi sướng tính tình, sau đó đứt quãng đem chân tướng nói một lần, lúc sau liền nhìn chằm chằm vào Nhu Nghiên, ánh mắt kia nhìn chằm chằm Nhu Nghiên trong lòng phát mao. Cục đá, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Nửa ngày lúc sau Bạch Thạch ra tiếng, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy, nàng vì sao phải như thế lừa hắn? Rõ ràng phía trước liền ở chính mình bên người, nàng tình nguyện nhìn chính mình nhìn nàng ảnh chụp phát ngốc, tình nguyện làm chính mình thừa nhận mất đi nàng thống khổ. Ta, Nhu Nghiên nhìn lúc này ánh mắt lãnh đạm Bạch Thạch, trái tim rất là luống cuống, sờ sờ chính mình khuôn mặt, ngay sau đó liễm hạ con ngươi. Ta không thích ta chính mình mặt. Bạch Thạch vốn tưởng rằng nàng sẽ nói chút cái gì ân ủi hắn nói, hoặc là đối với chính mình làm nũng chơi xấu, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên là bởi vì loại lý do này. Vốn dĩ có chút tức giận bi thương cảm xúc bị nàng một nháo ngược lại biến mất, giờ khóc giờ cười nhìn lúc này còn ở vì chính mình tướng mạo buồn rầu Nhu Nghiên. Cục đá, ngươi nói về sau có thể hay không có người cho rằng ta là Lâm Lâm mẹ kế. Nói nơi này, Nhu Nghiên đứng dậy, có chút bực bội ở bạch thạch mép giường đi tới đi lui. Nói ta không phải Nhu Nghiên, ta mới không cần đương Diêu Ngưng. Ngươi mỗi lần nhìn đến ta đều kêu ta Diêu Ngưng, trong lòng ta liền rất là khó chịu. Ta thực khí, ta mặt biến thành ai mặt đều có thể, duy độc không thể là của nàng. Bạch thạch chống chính mình cái chán, nàng liền vì cái này dối rắm. Ngươi vẫn là ngươi là được. Bạch thạch đã sớm biết ngay lúc đó Diêu Ngưng thực không thích hợp. Mỗi khi nhìn đến nàng, hắn liền dễ như trở bàn tay liền nhớ tới Nhu Nghiên. Lúc ấy hắn thật là sợ hãi, cho rằng chính mình thật sự đối Diêu Ngưng có hảo cảm. Liền tính là Bạch Lâm nói rõ nói hoài nghi hắn, nhưng là hắn liền đối là nàng chán ghét không đứng dậy. Chính là hắn không có nghĩ tới hắn sẽ yêu Diêu Ngưng. Mặc kệ như thế nào tái giống như cũng không phải hắn Nhu Nghiên. Chính là sự thật nói cho hắn, hắn cảm giác không có sai. Trước mắt cái này đang ở nói khí lời nói nữ tử thật là Nhu Nghiên. Trong lòng có chút may mắn, may mắn lúc ấy vẫn chưa đối Diêu Ngưng từng có sắc mặt tốt. Nếu không, lấy nàng để tâm vào chuyện vụn vặt bộ dáng, hiện tại tất nhiên là đang hỏi hắn tội. Đồng thời cũng may mắn không có đem Nhu Nghiên sự tình cùng Bạch Lâm phía trước mất tích sự tình áp đặt ở Diêu Ngưng trên người. Nếu không hắn còn không biết sẽ làm chuyện gì. Nghĩ đến phía trước ôm kỳ thật là Diêu Ngưng là lúc. Lúc này Bạch Thạch đã có chút ghê tởm cảm giác. Lúc ấy hắn sở dĩ không có phát hiện, tất nhiên là bởi vì Diêu Ngưng đã đem chính mình trở thành Nhu Nghiên. Có nàng ôn nhu cố chấp cứng cỏi tính cách, tự nhiên là sẽ nói kia một phen lời nói. Chỉ cần là ngươi liền hảo, bất quá là bên ngoài thôi. Kỳ thật Bạch Thạch cũng thực không thích Diêu Ngưng gương mặt kia. Nhìn liền có chút không thoải mái. Nhưng là nghĩ đến đỉnh nàng mặt người chính là Nhu Nghiên. Hơn nữa bản thân đó là nàng làn da, bất quá là lưu lại di chứng. Trong lòng liền không có cách nào bài xích. Xem, ngươi chính là đối Diêu Ngưng có ý tứ. Nhu Nghiên nghe nói lạnh mặt, đem bạch thạch tay ném rớt. Ta, hắn giống như không nói gì thêm làm nàng hiểu lầm nói đi. Ngươi cái gì? Bằng không ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi ta. Nhu Nghiên lúc này có chút vô cớ gây rối. Ta, ngươi là Nhu Nghiên, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta tự nhiên là ái ngươi. Bạch Thạch chỉ có thể hống đến, vốn dĩ một đinh điểm tiểu tính tình bị đả kích một giọt không dư thừa. Một màn này phảng phất lại về tới phía trước những cái đó năm tháng. Sở hữu ký ức toàn bộ đều quay cuồng ra tới. Nhu Nghiên tự nhiên cũng nghĩ đến phía trước sự tình. Nghe nói lúc sau, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Khóe miệng mỉm cười, lúc này mới ngồi xuống bạch thạch bên người. Lôi kéo bạch thạch tay, ngươi không tức giận, ha ha, ta liền biết. Ngươi luôn là như vậy. Bạch Thạch nghe nói ôn hòa cười. Ta cũng không nghĩ, nhưng là có đôi khi ngẫm lại trong lòng thực không thoải mái. Bất quá nhìn đến ngươi bị bắt lúc sau, ta liền không như vậy suy nghĩ. Nhu Nghiên theo Bạch Thạch cánh tay, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của hắn phía trên. Nhân sinh trên đời có bao nhiêu lâu, liền tính là người ta như vậy, cảnh giới cũng bất quá là sống cái 500-600 năm. Vì sao ta cố tình còn muốn bởi vì một chút việc nhỏ mà chậm trễ chúng ta thời gian? Ngươi a, vĩnh viễn đều thích sự tình gì đều truy cứu rốt cuộc. Có đôi khi mở một con mắt nhắm một con mắt chưa chắc không phải chuyện tốt. Rốt cuộc rất nhiều chuyện đều là phải trải qua thời gian khảo nghiệm. Bạch Thạch nhẹ nhàng tản quá Nhu Nghiên, Hai người chi gian cũng không có bởi vì tách ra lâu như vậy mà xa lạ. Ngược lại có chút thổn thức, cảm thấy càng không nên lãng phí lẫn nhau thời gian. Về sau nhật tử bọn họ tất nhiên sẽ hào hảo quý trọng. Nhìn cách đó không xa trời xanh. Ngay sau đó Bạch Thạch sửng sốt, vừa tỉnh tới quá mức với chú ý Nhu Nghiên, ngược lại quên mất xem xét chung quanh. Nơi này là địa phương nào? Nhu Nghiên vừa nghe ngẩng đầu nhìn bên ngoài không trung, ngay sau đó nhớ tới cái gì, cười đến ấm áp, vội lôi kéo Bạch Thạch hướng tới nhà gỗ bên ngoài mà đi. Bạch Thạch vừa ra khỏi cửa liền thấy được bên ngoài một mảnh tường hòa, gió nhẹ thổi qua mang theo một tia thoải mái thanh tân chi khí. Nơi xa đó là ruộng lúa cùng rau dưa gieo trồng đồng ruộng, còn có cao sơn lưu thủy, trong nước thỉnh thoảng nhìn thấy một ít con cá nhảy ra mặt nước. Mà cách đó không xa trên núi còn truyền đến từng tiếng động vật tiếng kêu. Cách đó không xa còn có vài tòa kỳ quái sơn, một tòa là đỏ rực có chút tỏa sáng ngọn núi. Mặt trên có một viên thật lớn cây cối, ở cây cối phía trên đó là kia từng viên màu sắc rực rỡ trái cây. Mà màu đỏ tiểu sơn đối diện đó là một tòa núi tuyết giống nhau sơn. Trên núi trồng trọt đủ loại dị năng cây ăn quả, nhưng là đại đa số trên núi gieo trồng đều là đủ loại cây ăn quả. Này, này, Bạch Thạch có chút không thể tin tưởng nhìn này một mảnh so lánh đời gia tộc còn muốn tường hòa. Địa phương, cách đó không xa Thú Thú cùng Tiểu Nhục Điểu vốn đang ở tranh, đoạt một cái đại quả táo. Đột nhiên nghe được thanh âm liền vội bay lại đây. Nhìn thấy Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên lúc sau vội cung kính kêu lên. Bạch Thạch cha, Nhu Nghiên mẫu thân. Hai người đều đối với Thú Thú cùng Tiểu Nhục Điểu gật gật đầu. Nhu Nghiên tuy rằng mới đến không lâu, nhưng là lúc này không gian đã qua hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này tự nhiên là cùng Thú Thú còn có Tiểu Nhục Điểu quen thuộc lên. Nhu Nghiên nắm Bạch Thạch tay ngồi xuống cách đó không xa cỏ xanh phía trên ngồi xuống. Mỉm cười nói, ngươi chẳng lẽ còn không có đoán được sao? Là khuê nữ, Bạch Thạch lúc này có điểm hoãn bất quá kính tới. Nhìn cách đó không xa hoa sen cùng kia mãn thụ màu lam trái cây. Khó trách nàng nói nàng có thật nhiều. Không thể tưởng được cư nhiên là cái này nhiều pháp. Ân, nhà của chúng ta khuê nữ thật sự mở ra không gian. Nếu không phải lúc ấy không có nhìn đến ta cho nàng ngỗng ấm thạch, phỏng chừng cũng sẽ không biết nàng cư nhiên mở ra thánh vật. Nhu Nghiên vừa nghe hơi hơi mỉm cười, nhìn thấy Bạch Thạch khó hiểu nhìn chính mình. Ngay sau đó liền chính mình thân thế cùng hắn nói một phen. Lần này nói rất rõ ràng, bởi vì ta cùng ngươi tâm ý tương thông, tinh thần cùng chung, cho nên muốn ở ta trong cơ thể thiết trí một đạo phong ấn phi thường đơn giản. Bạch Thạch hơi hơi cảm thán, nhưng là vì sao không nói cho ta? Nếu ta biết đến lời nói, ta tất nhiên muốn bồi ở cạnh ngươi cùng nhau cộng tiến thối. Nhu Nghiên lắc đầu, hiện tại chúng ta một nhà không cùng ở bên nhau sao? Bất quá lâm trên người cấm chỉ giải quyết một nửa, còn có một nửa ta không có cách nào giải trừ. Tuy rằng các nàng ở nơi xa không thể cảm giác được, nhưng là nếu ở lâm bên người tất nhiên sẽ biết đến. Ta có chút lo lắng, chẳng lẽ một nửa kia không có cách nào giải rớt sao? Bạch Thạch nghe nói cũng đi theo lo lắng lên. Không có, lúc trước ta đó là dựa vào phá hủy chính mình dị năng ý tưởng giải. Nếu không phải bởi vậy đã chịu quá nặng nội thương, sau lại cũng sẽ không như vậy bị động, làm hại ta cùng với Lâm một cái điên khùng một cái mất tích. Nhu Nghiên nói nắm chặt đôi tay. Lâm Lâm cấm muốn giải. Nếu là lại khó hiểu, ta ngược lại càng thêm lo lắng nàng dị năng. Đến bây giờ đã có năng lượng thay đổi năng lực. Đan điền nội lại không có năng lực thay đổi. Ta thực lo lắng là bởi vì cấm nguyên nhân. Chẳng lẽ giải trừ phương pháp chỉ có các ngươi tộc trưởng có sao? Bạch Thạch cau mày, muốn cho chính mình khuê nữ cùng chính mình, Nhu Nghiên, thậm chí về sau cháu ngoại, con rể tách ra, hắn trăm triệu không thể đồng ý. Ân, chuyện này vẫn là muốn Lâm Lâm chính mình quyết định. Ta tin tưởng ta nữ nhi so với lúc trước ta càng thêm thông minh, quyết đoán, lớn mật. Từ nàng một người tạc toàn bộ viện nghiên cứu hủy hoại tang thi quốc gia liền có thể nhìn ra tới. Nhu Nghiên nói đến này rất là kiêu ngạo. Trong mắt ánh sáng nhu hòa tận hiện. Bạch Thạch cũng ôn hòa nở nụ cười. Nếu là khuê nữ địa bàn, đột nhiên tưởng vĩnh viện ngốc tại nơi này, bên ngoài hắn thật sự không có gì lưu luyến. Hiện tại chính mình ái nhân nữ nhi đều tại bên người, cả đời này đã đủ rồi. Ngươi tưởng khen ngược, sự tình gì đều ném cho khuê nữ. Ngay sau đó Nhu Nghiên tưởng là nhớ tới cái gì. Khuê nữ cùng cái kia cảnh Tây Bắc là cái gì quan hệ? Bạch Thạch nghe được nơi này, ôn nhu ánh mắt lập tức trở nên có chút bất hòa thiện. Không biết, dù sao hắn muốn đánh nhà chúng ta khuê nữ chú ý, còn phải chờ thượng một đoạn thời gian. Một đoạn này thời gian nhà chúng ta khuê nữ tuyệt đối an toàn. Nhu Nghiên nhìn lúc này khó được có chút tiểu tính tình Bạch Thạch cười. Ta nhìn cảnh Tây Bắc kia hài tử cũng không tệ lắm, năng lực cao cường, nhất mấu chốt chính là vẫn là toàn hệ dị năng giả. Hơn nữa ở tăng thi quốc gia thời điểm đối ta trợ giúp rất lớn. Tuy rằng không biết hắn từ nơi nào đã biết ta thân phận thật sự, nhưng là hài tử vẫn là hảo hài tử. Cùng khuê nữ cũng đến xứng đôi. Cảnh Tây Bắc biết Nhu Nghiên chính là Bạch Lâm mẫu thân, còn may mà lúc ấy chạy tới tang thi quốc gia nham túng mấy người mật báo, cho nên cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm mặt mũi thượng quản quản Nhu Nghiên một chút sự tình, nhưng thật ra làm nàng thiếu một ít tang thi hoặc là háo sắc nhân loại quấy rầy. Bạch Thạch nghe được Nhu Nghiên như thế nói, trong lòng tự nhiên là tán đồng, nhưng là nghĩ đến chính mình còn không có ở chung bao lâu khuê nữ liền chắp tay nhường lại, trong lòng xác định vững chắc là khó chịu. Bên ngoài Bạch Lâm tự nhiên là không biết nàng cha mẹ chi gian sự tình, liền tính là biết cũng bất quá là cười mà qua, đều là cha mẹ người, ngược lại càng ngày càng như là tiểu hài tử. Tính trẻ con chưa mẫn, dựa vào cảnh Tây Bắc to rộng bối, ngồi gối mềm, Bạch Lâm cảm thấy rất là thả lỏng. Cảnh Tây Bắc, ngươi nói về sau thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì? Nếu những cái đó quái vật không có bị người cố ý thả ra, phỏng chừng chúng ta có thể bình bình ân ân quá thượng 10 năm. 10 năm lúc sau ngươi ta tất nhiên sẽ có chém giết những cái đó quái vật năng lực. Không giả kia vẫn là thật là một hồi tai nạn. 10 năm, cảnh Tây Bắc ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Bạch Lâm lúc này ngồi thẳng thân mình, nhìn cảnh Tây Bắc hoàn mỹ sườn mặt nói. Trạng thái dịch năng lượng, cũng bị xưng là thần nhân năng lượng một bậc. Cái gì? Năng lượng thay đổi không cũng phân độ sao? Như thế nào lại chạy tới thần nhân năng lượng đi? Cái gọi là năng lượng thay đổi phân độ nhìn đến bất quá là ngươi trong thân thể đan điền năng lượng xưng là trạng thái dịch tốc độ, cho nên mới chia làm mấy độ mấy độ. Chờ đến toàn bộ đều thay đổi sau khi xong, thân thể của ngươi chung sở hữu nguyên tố đều bị tập trung ở bên nhau. Nói cảnh Tây Bắc liền vươn chính mình tay, một đạo màu đen như nước tựa sương mù đồ vật ở hắn huyền phù. Thứ này, tới rồi nơi này cũng không có cái gọi là nguyên tố chi phân, mà là xem ngươi nguyên tố hợp thành lúc sau trở thành cái dạng gì năng lượng nguyên. Hơn nữa mỗi một cái năng lượng nguyên căn cứ cá nhân trong lòng bất đồng ý tưởng mà tạo thành bất đồng công năng. Ta đó là cắn nuốt hết thảy công năng, mà cố khâm màu xanh biết năng lượng nguyên liền có dung hợp hết thảy năng lực. Đổi mà nói chi, hắn màu xanh biết hơi nước một khi bị lây dính đến, chỉ cần hắn tưởng liền có thể trực tiếp đem kia màu xanh biết chất lỏng dung nhập ngươi máu, nội tạng, cốt nhục, ngươi tứ chi thực dễ dàng bị hắn khống chế, mà ngươi mẫu thân là quang cùng màu xanh biết năng lượng nguyên, quang có thể dự phòng, lục đó là công kích, kia nguyên tố sáng tạo, chẳng lẽ liền không có dùng. Bạch Lâm có chút khó hiểu, như vậy vừa thấy liền tính là nguyên tố sáng tạo có hay không đều không sao cả. Không, đương nhiên là có dùng, ít nhất có thể đối phó dị năng lĩnh vực. Hơn nữa, nói cảnh Tây Bắc vung tay lên, liền nhìn đến trong tay hắn bay lên không xuất hiện một cái quả táo, đưa tới Bạch Lâm trước mặt. Bạch Lâm tò mò lấy quá quả táo, không chút khách khí trực tiếp cắn một ngụm, răng rắc, ngay sau đó khiếp sợ nhìn trong tay quả táo. Thực phù hợp ta khẩu vị, còn có sữa bò hương vị. Cảnh Tây Bắc gật đầu, ta là toàn hệ nguyên tố, cho nên nếu muốn chế tạo mấy thứ này phi thường đơn giản. Ngay sau đó lại vung tay lên liền nhìn đến hắn trong tay huyền phù vẫn luôn chín chân gà, đặt ở Bạch Lâm trước mặt. Ha ha, xem, hợp không hợp ngươi khẩu vị. Bạch Lâm thấy thế không chút khách khí cắn một cái khẩu, ngay sau đó trong lòng rơi lệ đầy mặt, quả thực có thể xưng được với là thần. Chiêu thức ấy về sau liền nấu cơm đều tỉnh. Nếu là toàn nguyên tố người, như vậy về sau kiến phòng ở, cập phòng ở nội tất cả đồ vật đều có thể hạ bút thành văn. Này cùng thần tiên biến ra đồ vật có cái gì bất đồng? Bạch Lâm đều có chút hoài nghi cổ đại nói cái gì thần tiên kỳ thật chỉ chính là bọn họ này đàn đạt tới thần nhân người đi. Trong không khí nguyên tố liền tính là muốn tập hợp lên biến thành mấy thứ này là không có khả năng. Rốt cuộc trong không khí không có khả năng liền ngươi yêu cầu bất luận cái gì nguyên tố đều có, cho nên chỉ có thể là chính mình dị năng thay đổi. Bất quá xưng là thần nhân người, lãnh đời gia tộc hơn nữa phân ra đi gia tộc người, chỉ có 6 cái đạt tới thần nhân nông nỗi. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm bộ dáng liền biết nàng lại tưởng cái gì. Thế giới nào có như vậy nhiều thần nhân, không biết mẫu thân ngươi tộc nhân bên trong có bao nhiêu. Nhưng là giáo thụ chung trừ bỏ bị giết Diêu giáo thụ, liền dư lại Trần Bắc Thánh cùng Cố Khâm, mặt khác còn không đạt được tình trạng này. Bạch Lâm mấy khẩu cắn rớt chân gà, quả nhiên nghe đi lên dễ dàng làm lên thật là khó. Thế giới này phía trên thêm lên đều siêu bất quá 20 cái. Ta mẫu thân dù sao cũng là ngay lúc đó thánh nữ, tất nhiên là bởi vì nàng thiên phú. Nói Cảnh Tây Bắc ngươi thăng thật là mau, lúc này mới bao lâu thời gian, ta mẫu thân cùng Cố Khâm bọn họ đều xem như thế hệ trước người. Bạch Lâm làm như có chút lên án, nhìn Cảnh Tây Bắc, này đó thời gian Bạch Lâm tuy rằng vẫn luôn ở dùng hạt sen, nhưng là giống như không có bao lớn tác dụng, nửa ngày đều không có cái gì phản ứng. Cảnh Tây Bắc nhìn lúc này Bạch Lâm, bởi vì so với hắn tương đối thấp, ly đến chính mình lại gần, thực rõ ràng liền có thể nhìn đến nàng trường quấn giống như cây quạt giống nhau nồng đậm lông mi, phía dưới một đôi thon dài con ngươi, mang theo một tia hâm mộ chi ý nhìn chính mình, tiểu xảo thẳng thắn cái mũi phía dưới là một chương phấn nộn môi. bởi vì vừa mới ăn chân gà. Dù quang tỏa sáng, lúc đóng lúc mở rất là mê người. Cảnh Tây Bắc, ngươi có hay không nghe rõ ta đang nói cái gì? Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn lúc này cảnh Tây Bắc, chỉ thấy lúc này hắn hơi hơi cứng đờ một chút, lúc sau liền sườn đầu. Ta nghe được, bình tĩnh nói, gạt người, ngươi nghe được ngươi làm gì một bộ chột dạ bộ dáng. Bạch Lâm mị đôi mắt, ngươi thân thể cấm không có cởi bỏ. Ngươi tính toán ở giải quyết nhân loại căn cứ sự tình, lúc sau liền đi một chuyến ngươi thân bà ngoại trong nhà. Cảnh Tây Bắc lặp lại Bạch Lâm nói. Bạch Lâm bắt đầu. Cảnh Tây Bắc, ngươi đại não là cái gì cấu tạo? Rõ ràng ta nhìn đến ngươi ở thất thần, cố tình ngươi cư nhiên nghe được lời nói của ta. Quái thay, mắt lé nhìn mắt lúc này lắc đầu thở dài bộ dáng. Không tự giác liền bật cười, bởi vì đưa lưng về phía Bạch Lâm. Cũng không biết lúc này cảnh Tây Bắc cười sáng lạn bộ dáng, nếu không nhất định sẽ đem Bạch Lâm hoàn toàn mê hoặc. Khụ, không còn sớm, ngủ đi, ta tới gác đêm. Cảnh Tây Bắc sửa sang lại hạ chính mình cảm xúc. Lời nói vừa mới rơi xuống liền cảm giác được trên lưng nằm thượng một cái đầu nhỏ. Khóe miệng lại kiều lên. Ánh mắt lóe quang mang phảng phất so với kia bầu trời ngôi sao còn muốn sáng sủa rất nhiều. Làm người cảm thấy có chút chói mắt. Bởi vì có cảnh Tây Bắc tại bên người. Mấy ngày này ở tang thi quốc gia độ cao khẩn trương tâm tình xem như thả xuống dưới. Thực mau liền ngủ rồi. Chờ đến hướng đông là lúc Bạch Lâm hơi hơi mở mắt, mới phát giác không biết khi nào chính mình đã nằm ở cảnh Tây Bắc ôm ấp bên trong. Đón ánh sáng mặt trời, phảng phất nghênh đón vô số hy vọng giống nhau. Dương mắt liền có thể nhìn đến cảnh Tây Bắc nhìn chăm chú vào chính mình con ngươi thâm thúy, mà lại tựa thần tinh, còn mang theo ấm áp. Thanh âm cũng mang theo sáng sớm đặc có khàn khàn. Tỉnh, ân, Bạch Lâm gật đầu, ngay sau đó đứng lên, duỗi duỗi người, nghiêng đầu nhìn mắt cảnh Tây Bắc. Ngươi có hay không không thoải mái? Cảnh Tây Bắc khó hiểu nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm chỉ vào hắn phía sau thân cây. Mang theo ta dựa vào mặt trên có hay không không thoải mái? Không có. Cảnh Tây Bắc lúc này cũng đứng dậy, bất quá là rất nhỏ động, nhất động liền có thể nghe được kia khớp xương kẽo kẹt thanh âm ni. Bạch Lâm khóe miệng chịu chịu, hắn cái này kêu không có không thoải mái, xác định vững chắc là ôm chính mình một đêm monster đi đến cảnh Tây Bắc phía sau, nhẹ nhàng vì hắn xoa xoa bả vai, đấm đấm lưng, có hay không hảo điểm. Ngươi như thế nào như vậy bẩn, không biết cùng ta lại muốn một cái ôm gối. Không đúng, chính ngươi có thể lộng một cái ôm gối ra tới. Đã quên, lúc ấy vẫn luôn nhìn Bạch Lâm ngủ say bộ dáng, nơi nào có tâm tư tưởng khác. Ngươi cường, Bạch Lâm trên tay thật mạnh dùng sức nhéo hạ hắn. Cảnh Tây Bắc nhẹ nhíu mày. Lúc ấy xem ngươi ngủ có chút không thoải mái liền ôm ngươi, sau lại sợ đem ngươi đánh thức, cho nên không dám lộn xộn. Bạch Lâm tay tạm dừng một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng từ sau lưng ôm lấy cảnh Tây Bắc eo, đem vùi đầu nhập hắn bối chung, dầu dĩ nói, cảnh Tây Bắc, ta có hay không nói qua trong khoảng thời gian này rất nhớ ngươi, thực lo lắng ngươi. Cảnh Tây Bắc cầm Bạch Lâm đặt ở chính mình bụng thượng tay, nắm thật chặt, hắn so nàng càng muốn. Đương hắn biết nàng tới tìm bọn họ thời điểm, trong lòng là cỡ nào kích động cùng vui sướng, liền kém không màng tất cả tiến lên tìm nàng. Bất quá có thể nghe được nàng nói những lời này, cảnh Tây Bắc trên mặt không biểu, nhưng là trong lòng thực vui vẻ. Hai người cứ như vậy lặng lặng đứng ở đại thụ chi gian chi xoa thượng. đắm chìm trong sơ thăng dáng màu bên trong, trên mặt mang theo hạnh phúc mà lại ôn nhu gương mặt tươi cười. Chờ đến hai người thu thập một chút, lúc sau Thái Dương đã thăng chức. Cảnh Tây Bắc, ngươi nói phía trước tam khu tang thi đã bị ngươi mang ra tới. Ân, hiện tại chúng ta liền đi cùng bọn họ hội hợp. Bạch Lâm nghe nói gật đầu, nhưng là lại cũng có lo lắng. Yên tâm, nhân loại căn cứ bọn họ là đi không được. Ta muốn cho bọn họ đi. Ta vì bọn họ thành lập tang thi căn cứ. Cảnh Tây Bắc ý vị thâm trường nói. Bạch Lâm nhìn lúc này Cảnh Tây Bắc, tuy rằng không biết hắn ở đánh cái gì chú ý, nhưng là loáng thoáng có chút đoán rằng một khác mạch lánh đời gia tộc nếu cũng có thần nhân như vậy, tối hôm qua cũng nhất định chạy thoát đi ra ngoài. Đến nỗi về sau bọn họ sẽ làm gì liền khó nói. Lời nói ngoài lề, nam nữ vai chính đã lâu không có cảm tình, tê gạch dưới tê. Im đều mau đã quên. Hết chương.